công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngọc nghe xong quay lại nhìn cô gái, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dập tắt, nhìn một lượt đánh giá, vị cô nương đây diện bộ y phục màu trắng thiết kế sang trọng nhưng đơn giản không lòe loẹt như Minh Thư, đội một cái nón có màn mỏng che đi khuôn mặt. Nhìn cô gái này Tiểu Ngọc rất có thiện cảm. Nghĩ gì thì nghĩ, cô kéo cô gái này đến một nơi khá xa mới thả ra. Cô thở dốc, còn cô nương kia thì từ từ rém chiếc màn ra, khuôn mặt cô thanh tú, xinh đẹp. Nhưng mà nhìn giống tên mấy hôm trước đụng cô sao? Theo cô biết thì ở Hoàng Tề Quốc có 8 vương gia và một công chúa, nếu nhưng cô đoán thì cô là công chúa Hoàng Tề Quốc phải chứ? Chính xác, mà sao cô biết được? Bí mật, sao cô phát hiện ta là con gái? Khuôn mặt của cô nhìn rất dễ thương, đường nét rõ ràng. Làm sao mà nhầm được? Cô cười, thật không ngờ công chúa lại thông minh đến vậy. Đưa cô về phòng trọ, công chúa người đi đâu mà để nô tỳ ở lại đây đợi vậy? Không phải người nói sẽ đi diện kiến hoàng thượng sao? Nhi Nhi hét lên, ta xin lỗi. Tiểu Ngọc nháy mắt quay qua công chúa. Tiểu Ngọc bắt đầu kể. Ta là Kim Minh Ngọc, công chúa của Mộc Dung Các. Ta vốn đến đây để kết giao hữu với Hoàng Tề Quốc nhưng vì ham chơi nên. Ta là Hàn Diệp Dương. Tiểu Ngọc tẩy trang bước ra với bộ đồ vô cùng là yểu điệu thục nữ, khiến Hàn Diệp Dương, tên công chúa Hoàng Tề Quốc, có chút bất ngờ. Có thể nói nhan sắc cô đứng đầu thì chắc nhan sắc của Tiểu Ngọc lạ đứng hạng đặc biệt quá. Ta nghe nói Minh Thư công chúa đã vào cung, hôm nay diện kiến phụ hoàng và hoàng gia ra đó. Vậy sao, cô khá bất ngờ liền cho gọi Nhi Nhi chuẩn bị kiệu. À không, chuẩn bị ngựa, nếu đi kiệu thì chắc muộn mất. Dương Dương và Tiểu Ngọc đều ngạc nhiên vì đối phương đều biết cưỡi ngựa và phi ngựa với tốc độ thần thánh, đến hoàng cung, các người là ai? Hai tên lính chặn đường hai cô lại. Dương Dương gỡ chiếc nón vứt qua một bên. Công chúa, hai tên lính liền cúi xuống. Dương Dương không nói gì kéo Tiểu Ngọc một mạch đến yến tiệc. Tiểu Ngọc kéo tay Dương Dương lại, khoang vào vội, ở bên trong. Hoàng thượng, Thái hậu, ta là Minh Thư nhị công chúa Mộc Dung Các, đến đây mong được kết giao hữu. Ồ, vậy đại công chúa đâu? Hoàng thượng hỏi, đại tỷ, trong lúc đi giữa đường đã gặp sơn tặc và bị giết rồi ạ. Minh Thư rơi nước mắt, giả tạo, khiến mọi người đều thương tâm. Ta có một chuyện muốn nói, ta muốn bái đường thành thân với nhị vương gia được chứ? Chuyện này, con nghĩ sao? Hoàng thượng quay sang Đức Hải. Con từ chối, Đức Hải thẳng thắn nói. Cậu từ chối thì có nghĩa là, chiến tranh, người dân Bách Tín sẽ bị liên lụy. Minh Thư dứt lời khiến Hoàng thượng, 8 vị vương gia, các phi tần, hoàng hậu, cả các quan hạ đang ở đây đều bàng hoàng. Mới phút trước là cừu non, sao giờ thành rắn độc rồi. Ngay cả Tiểu Ngọc và Dương Dương không khỏi bàng hoàng. Tiểu Ngọc không chịu nổi liền bước vào. Bổn cung ta ở đây, kẻ nào dám lộng hành. Tiểu Ngọc bước vào một lần nữa, khiến mọi người bàng hoàng, có Đức Hải và Minh Đức suýt té ghế đập đầu. Hoàng thượng hỏi, ngươi, là ai? Bổn cung là Kim Minh Ngọc, đại công chúa của Mộc Dung Các. Minh Thư trợn tròn mắt nhìn cô. Không xong rồi, không xong rồi, cách chương.